siêu dự bị, chương 36, lần đầu xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hí Hửng nhìn hai đứa tí và Tèo rồi mang gần vào sân thay người đội Vinafood đang được quả đá phạt vị trí 20m chết bên phải 30 độ so với khung thành Tuấn Anh đang đứng trước bóng và cũng sẽ là người thực hiện cú sút. Bên ngoài huấn luyện viên đội Vinafood Choi Sung Húc đang trao đổi với ông Dominic APFC. Tuấn Anh là mẫu tiền vệ tấn công chuyên sút xa ngoài vòng 16m50. Mới 17 tuổi thôi mà lực sút không thua những siêu sao khác đâu. Nói thế nào nhỉ, cả đội đặc biệt hiệu cho cú sút của em ấy là cú sút Kamehoko. Anh chàng thủ môn mới vào kia coi chừng bị dọa sợ. Ha ha ha, ông Dominic gật đầu, ông kiếm được nhân tài rồi. Động tác và kỹ thuật cậu ấy khá tốt đó. Cậu Thái cũng chỉ là thủ môn thay thế thôi. Cũng may góc sút này cũng không phải quá thoải mái. Tèo đằng xa đang đứng khoác vai tí hô vào. Thái ơi cố lên, Tín ơi làm tường chắc vào cản cú sút thằng tóc vàng kia đi. Tí la lớn hơn, cố lên Thái dúi ơi. Mày mà chụp hụt tao cho mày thúi. Trong sân, đi em là ó cái éo gì hai thằng điên. Thái buồn bực chửi thầm. Hiện giờ Thái đang run vì đây là lần đầu tiên hắn làm thủ môn chính thức trong một trận đấu chính quy thế này. Hai chân hơi run dần. Hồi hộp, Thái nhìn Tuấn Anh đang đặt bóng phía xa chuẩn bị đá phạt. Thường thì thủ môn sẽ lên kế hoạch và chỉ đạo cho các hậu vệ đứng đúng chiến thuật đã được tập từ trước. Tuy nhiên ông Thái nhà ta là thủ môn bất đắc dĩ chỉ qua tập luyện với ba đứa phòng 21 và được Tèo huấn luyện chứ đã biết chiến thuật khỉ gì đâu. Ê đứng sao mày, một hậu vệ đội APFC hỏi Thái. E hèm ừm thì mày đứng qua phải, rồi qua trái. Rồi thằng này qua trái 2 mét đi mày. Che tao rồi thì thấy gì đâu mà chụp. Tín, mày đứng xê qua bên trái tí đi, đúng rồi. À mà thôi mà lên làm tường đi. Thái liên tục chỉ đạo búa xua lên. Dù sao gì cũng có kinh nghiệm chơi game và coi đá bóng, hậu vệ che kỹ là được. Thái nghĩ vậy liền chỉ đạo cho hậu vệ kèm chặt mấy đứa tính sút bồi và ăn cắp trứng gà. Huấn luyện viên Dominic ở ngoài nhìn thấy cảnh này cũng đau đầu, ông vỗ trán ngồi trên băng ghế với vẻ mặt bất đắc dĩ. Tí hứng khởi nói với Tèo. Má, thằng Thái cũng ra dáng vãi mày, nhìn nó chỉ đạo vị trí kia. Có khi nào là De Gea nhập không mày? Tèo cười lớn, ha ha ha, nhìn ra dáng vãi. Ê mà sao mày biết nó chụp được, chắc không ba, tí nhìn Tèo rồi cười nửa miệng với vẻ mặt quái dị thầm nghĩ. Mày chính là thằng huấn luyện nó chứ ai, tí cười nhẹ nói, coi rồi biết, trong sân, sau khi trọng tài thổi còi, Tuấn Anh chạy đà rồi dậm mạnh chân xuống cái quả bóng, mắt tập trung hết sức và vung chân sút mạnh. Bóng bay xuyên qua hàng rào người rồi vẽ một vòng cong tuyệt mỹ nhắm đến góc cao bên trái khung thành. Huấn luyện viên Choi Sung Húc vẻ mặt tự hào nhìn cú sút với tâm lý đắc thắng. Ngược lại ông Dominic chỉ biết thở dài. Cú sút quá hoàn mỹ. GIAA, sắp được rồi. Chút xíu nữa. Thái dướn người hết cỡ kết hợp với sức bật và phản xạ Thái dùng hết sức bình sinh vươn cánh tay trái của mình với tơi bóng. Tay dài ra tí Thái ơi. Mẹ nó biết vậy tao nhét cho mày khúc cây nối vô rồi. Tí hét lên, mẹ cái thằng, mày không chạm được tao. Thái giến, mày luôn, Tèo cũng hét lên cổ vũ. Bộp, bóng đập chung ngón tay của Thái. Thái hất nhẽ ngón giữa làm bóng lệch hướng vọt ra khỏi xà ngang trong gang tất. Mẹ tụi mày, Thái chửi thầm rồi lộn một vòng té sấp mặt xuống mặt cỏ. Hay quá Thái ơi, Tín chạy lại nằm đè lên người thằng bạn chúc mừng. Nào, thằng chó, Thái rên gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đội APFC sung sướng hoan hô ầm trời. Đội Vinafood được hưởng quả phạt góc. Huấn luyện viên Dominic đứng phát dậy, ông quá bất ngờ với pha cứu thua như thần của Thái. Góc cao bên trái là tử huyệt của thủ môn, theo phân tích thì hầu hết không ai có thể dướn người tới để chặn được nếu như cú sút đó chuẩn. Chỉ có thể giải thích là Thái đã đọc được tình huống và đường sút nên đã có chuẩn bị. Nhưng dẫu sao thì ông cũng đã phát hiện ra một viên ngọc thô. Ông không giấu nổi nụ cười vui sướng, bỗng ông thầy người Pháp sực nhớ đến người tiến cử chính là Tí và Tèo. Ông nghĩ thầm, không lẽ bọn này biết hay sao? Tí hất mặt lên với Tèo. Thấy chưa con tao nói mà thằng Thái được De Gea nhập rồi. Tèo gật gật, quả thật là nó chụp cú đó xuất thần quá. Trong sân Tuấn Anh cũng thẫn thờ, hắn giơ ngón cái ra khen tặng tay thủ môn trẻ đã chụp được cú sút như trái phá của mình. Tuy nhiên chỉ là khen cho có thôi, Tuấn Anh vẫn nghĩ phần nhiều là do may mắn. Trận đấu tiếp tục sau một pha dàn xếp phạt góc bất thành. Tín nhận được bóng từ giữa sân rồi dẫn lên, với sức trâu và thể lực tốt hắn nhẹ nhàng qua hai trung vệ của đội bạn rồi vung chân đá mạnh vào bóng. Ngoài sân Tí la lên, ông nội Dũng, chạy lên đi bố, đứng nhìn CC gì. Dũng giật mình nghe Tý nói lời thô tục nhưng cũng bắn tốc độ chạy vọt lên. Bóng bay tới vượt qua hai hậu vệ tạo thành một đường chọc khe hoàn mỹ. Tuy Dũng đã phản ứng kịp nhưng cũng đã trễ mất mấy nhịp nên đành nhìn bóng sượt qua mặt trong núi tiếc bỏ lỡ một đường kiến tạo. Ồ không lẽ nó hiểu ý, hóa ra là đường chọc khe. Huấn luyện viên Dominic nhìn Tý, ông suy nghĩ một lát rồi thông báo, Tý cậu ra sân thay cho Hiệp cậu đá tiền vệ cánh phải. Tèo cậu vào thay Dũng, đá tiền đạo cắm. Yes, được ra sân rồi. Em yêu thầy, Tý mừng rỡ la lên. Tý và Tèo vào sân tăng cường hàng tấn công. Tý vỗ vai Tín rồi nói. Đến lượt tụi tao, mày kèm thằng Tuấn Anh đi. Lấy được rồi bơm bóng cho tao với Tèo, ngứa giò lắm rồi. Hiệp 2 chỉ còn 15 phút Tuấn Anh và các đồng đội thực hiện những pha phối hợp ngắn và chuẩn từ phần sân nhà. Đội APFC cũng đã xuất hiện dấu hiệu xuống sức nên không ai chơi pressing nữa. Duy nhất chỉ có Tý Tèo và Tín là còn sung mãn, cả ba thay phiên xông lên pressing tạo áp lực. Tuấn Anh nhận bóng sau một đường truyền dài lên cánh phải, hắn dùng kỹ thuật lừa qua một hậu vệ APFC nhưng một bóng người nhanh chóng xuất hiện bọc lót và đứng trước mặt hắn. Người đang đối mặt với Tuấn Anh là Tín. Tín nói, ông anh dừng ở đây được rồi. Múa may thế là quá đủ. Tuấn Anh cười khẩy rồi xông lên. Để coi sao, Tuấn Anh đảo chân với tốc độ chóng mặt vừa thấy Tín hơi lố đà liền nhanh chóng lách qua. Bộ, Tín dùng chân đạp chính xác lên bóng và dùng thân hình đô con của mình chắn bước tiến của Tuấn Anh. Tuấn Anh như va phải tảng đá, phía dưới chân bóng bị chặn lại nên mất đà té lăn về phía trước. Tín cười ha ha, đến phiên đội tụi này. Nói rồi Tín vung chân truyền sút một quả cực mạnh từ sân nhà. Bóng bay xoáy lên cao rồi vẽ một vòng cung vượt qua hàng loạt các cầu thủ đội bạn. Hay lắm, Tý có sẵn ở góc trái phần sân đội bạn, nhẹ nhàng dùng chân đón bóng một chạm rồi lách qua hậu vệ đối phương. Tý dẫn bóng đi thẳng xuống cánh phải. Một hậu vệ Vinafood xông tới chùi thẳng vào bóng. Tý mỉm cười, rồi xoay người 180 như một cái compa lách qua hậu vệ. Phía dưới chân Tý rất kỹ thuật đưa bóng theo quỹ tích quay của mình. Của mày nè Tèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tý đạp đất nghiêng người rồi dùng chân trái sút vào bóng. Bóng bay căng vòng vào khu vực trước khung thành. Ok con dê, Tèo hét lên rồi bật cao hơn tất cả hậu vệ, sau đó hơi ngã người về sau rồi nhanh chóng bật tới đánh đầu cận thành làm tung lưới đội bạn. Tỷ số 3-2 nghiêng về đội chủ nhà APFC, một pha làm bàn như diễn tập, xuất phát từ một đường truyền vượt tuyến của Tín và pha solo qua người của Tý rồi đến đường truyền vào như đặt cho Tèo. Với thể hình cao và sức bật cực tốt, Tèo dễ dàng đánh bại tất cả hậu vệ bu quanh người để đánh đầu chính xác. Huấn luyện viên Dominic cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn bộ ba này. Một màn tấn công chớp nhoáng quá đỉnh làm ông có cảm giác không thật. Đội Vinafood gần như đã đuối sức nên về sau hầu hết chỉ đi bộ nên những đường lên bóng và sút dễ dàng bị Tín và Thái chặn đứng. Tỷ số hiện tại đã là 5-2 sau pha bức tốc và xỉa góc của Tý và một pha sút cực mạnh từ khoảng cách 25m của Tèo. Thủ môn đội Vinafood gần như chết lặng sau pha làm bàng từ xa của Tèo. Thậm chí là bóng vào rồi mà gã còn không biết. Trận đấu kết thúc với kết quả 6-2, Tèo ghi 2 bàn, Tý ghi 1 bàn, Tín cũng đóng góp 1 bàn sau một lần lên tham gia tấn công. Tý đá phạt góc chính xác truyền vào cho Tín. Với thể hình to khỏe nên Tín dễ dàng đè người cướp bóng và tung cú sút cận thành chính thức chấm dứt trận đấu bằng cơn mưa bàn thắng. Huấn luyện viên Choi, Sung Húc cười khổ bắt tay với chiến lược gia người Pháp Dominic. Ông có bộ 3 tấn công đỉnh thật. Thế mà lại giấu cho vào cuối hiệp 2. Còn cậu thủ môn kia quả thật là xuất sắc. Tuấn Anh sút thế nào cũng không vào, phản ứng cậu ta kinh thật. Ông Dominic không thể nói thẳng ra là chính ông cũng không biết nên đành cười trừ, đưa ra một bộ mặt như thể đó là chiến thuật rồi vội vàng từ biệt ông bạn già. Cách chương.